Chương 341, tuyệt thế huyết ma. Ghê tởm cùng giết cho cốt bị yêu nguyệt như vậy đuổi có chút tức giận, người đàn ông này năng lực lấy tính tình cùng với nàng chơi, cả cụ dạ cơ thế nhưng chơi không đi xuống, trực tiếp đưa tay vùng, cánh tay mình bên trong một cái xương liền hất ra. Cùng giết cho cốt, một chiêu này tuy là nhìn như bình thường không có gì lạ, cùng cả cụ dạ nhất tộc thi cốt mạch có chút tương tự, chẳng qua về năng lực thế nhưng khác nhau trời vực. Nếu như bị cả gũ giả cơ bắn ra cái này đầu khớp xương cho va chạm vào lời nói, như vậy mục tiêu thân thể sẽ giống ế thổ chuyển sinh thuật bị phá giải giống nhau, hóa thành bụi tiêu tán, hơn nữa còn là không có bất kỳ biện pháp bổ túc. Đặc biệt cái này đầu khớp xương tốc độ phi thường nhanh, thậm chí so với không gian kia tốc độ di động có nhanh hơn 3 phần, chỉ bất quá rất đáng tiếc, cả gũ giả cơ một chiêu này đối với yêu nguyệt mà nói căn bản là không có nhân tác dụng. Đây cũng là yêu nguyệt ngay từ đầu hành động đối với cả gũ giả cơ sinh ra trễ giờ, mới vừa mới đối với cả gũ giả cơ một trường kia, yêu nguyệt áp dụng phòng ngự biện pháp, làm cho cả gũ giả cơ ngộ nhận là yêu nguyệt ngoại trừ dịch chuyển không gian ở ngoài sẽ không có còn lại tránh né thủ đoạn. Chỉ tiếc người nữ nhân này cũng không biết, thần uy tác dụng có thể xa xa không ở chỗ chạy trốn. Xương kia trực tiếp bắn vào yêu nguyệt trên người, chi chẳng qua cũng trực tiếp đi xuyên qua. Đang bị va chạm vào trước khi yêu nguyệt cũng đã sớm đem thân thể của chính mình giấu ở dị không gian bên trong, căn bản cũng không ở một cái thứ nguyên xương kia tự nhiên là không gặp được. Không thể không nói, Uchiha Obito thần uy năng lực này, ở phương diện nào đó mà nói xác thực là vô địch, coi như đánh không lại địch nhân cũng có thể để cho mình đứng ở thế bất bại, hơn nữa ở tiến hóa thành cựu câu ngọc di nệ gẳng sau đó. Yêu Nguyệt đem chỉ có thể hư hóa 5 phút đồng hồ điều kiện kéo dài đến 10 phút. Nói cách khác thập phút bên trong, vô luận là dạng gì công kích đối với Yêu Nguyệt mà nói đều là không hề có tác dụng, mà cả gũ giả cơ kế tiếp liền cảm nhận được điểm này. Vô luận là trực tiếp trả cờ giả hoanh tạc, vẫn là cùng giết cho cốt đâm thủng, một ngay cả công kích non nửa hội thời gian, tuy nhiên lại toàn bộ không đửa cờ đều từ Yêu Nguyệt trong thân thể truyền đi, đó chính là công kích không khí cảm giác. Căn bản không có bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Cho dù là trả cờ dạ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, bộ dáng như vậy công kích của mình vẫn không có bất kỳ tác dụng cũng là cũng đủ để cho người ta buồn bực. Lúc này cả gũ dạ cơ chính là tương đối phiền muộn, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này. Con mắt màu trắng nhìn yêu nguyệt, nàng cũng có chút nhìn không thấu, người đàn ông này rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao phải có giống như nàng ánh mắt của. Thì tại sao sẽ có thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ là so với chính mình còn muốn càng cổ lão tồn tại? Lắc lắc đầu, nàng căn bản cũng không có nghe nói qua nhân vật như vậy, chẳng qua nếu không nghĩ ra đây cũng là không suy nghĩ thêm nữa, nâng hai tay lên ở trước người mình kết một cái ấn thức, đây là nàng sau cùng vương bài. Ung ung cả vùng đều chấn động, mà động tĩnh này đích căn nguyên chính là đến từ đỉnh thiên lập địa thần thụ, gốc tu đã xỏ xuyên qua cả phiến đại lục. Cho dù là một cái nhỏ nhất động tác, cũng có thể là thế giới này mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sau đó chỉ thấy cái này thần thụ vậy mà tựa như động vật giống nhau hoạt động, trên trăm đầu cường tráng căn tu thành bàn chân của nó, sau đó chính là vô số cành dây thành cánh tay của nó, hướng về yêu nguyệt nơi đây xông lại, đồng thời cơ cường tráng dây. Cái này thần thụ được gọi là thiên trụ, nó trình độ cứng cấp cũng không cần thuyết. Hơn nữa bất kỳ trả cờ giả công kích đối với nó mà nói đều là vô hiệu, dù sao cái này trả cờ giả chính là thuộc về thần thụ lực lượng. Hơn nữa từ dây dày đặc trình độ cùng số lượng đến xem, không muốn nói là duy trì 10 phút công kích, cho dù là vĩnh viễn như vậy dưới sự công kích đi sợ rằng đối với thần thụ mà nói cũng không phải là việc khó gì, nói như vậy yêu nguyệt thần uy cũng liền tự động bị phá giải. Cái này thần thụ thì tương đương với cả gũ giả cơ bản thể. Đối với nàng mà nói là thao túng tự nhiên, muốn chống lại lời nói như vậy mình cũng cần muốn chế tạo ra một cái quái vật, may mà đối với cái này chút yêu nguyệt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Huyết nhân pháp. Trung cực áo nghĩa. Huyết ma thí thiên hai tay rất nhanh kết ấn, từng cái phức tạp ấn thức xuất hiện ở yêu nguyệt trong tay, chọn 360 cái ấn thức trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, sau đó trong cơ thể mình huyết năng lượng bắt đầu dâng đứng lên. Máu này ma thí thiên chính là yêu nguyệt khai phá ra mạnh nhất huyết nhẫn pháp, hơn nữa cũng là căn cứ cuồng chiến sĩ kỹ năng mạnh nhất viện phối hợp diễn sinh ra kết quả. Đơn giản mà nói, chính là yêu nguyệt hiện nay đỉnh phong dưới thực lực cường đại nhất kỹ năng giống một tiếng phảng phất mà nói viễn cổ tiếng hô, theo yêu nguyệt trong cơ thể huyết năng lượng rất nhanh sói mòn. Chỉ thấy chiến trường phía dưới thượng dòng máu nhanh chóng lưu động, sau đó không ngừng ngưng tụ chung một chỗ. Phải biết rằng, trên chiến trường này thế nhưng 30.000 danh thậm chí gần tới 40.000 danh ni dạ dòng máu, bên ngoài số lượng khổng lồ đó là khó có thể tưởng tượng, yêu nguyệt sẽ ở sống lại cả gụ dạ cơ trước khi đem người ni dạ kia liên quân cùng vụ nhận thôn hết thể ni dạ toàn bộ giết chết cũng không phải là một thời nổi dậy, mà là đều là giờ khắc này làm chuẩn bị. Máu này ma thi thiên một kỹ năng, cần huyết năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Tướng này gần 40.000 nhị dạ dòng máu cũng vừa mới vừa miễn cưỡng cũng đủ mà thôi. Ngay sau đó, huyết dịch kia bành trướng dựng lên, theo huyết dịch chảy vào còn đang không ngừng mở rộng bành trướng lấy, hình dạng hòa diện nha nở đã bắt đầu xuất hiện. Đây là một cái to lớn hình người huyết ma người xuyên áo giáp màu đỏ ngỏm, cầm trong tay kình thiên cự kiếm, tựa như nhân loại kiếm sĩ hình tượng, mà mặt kia bảng còn lại là khiến người ta nhìn không rõ. Toàn thân đều tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh cùng cường đại sát khí lệ khí, tựa như thi sơn huyết hải. Liên chỉ cần từ cao độ mà nói, máu này chi quái vật thể tích đã không thể so với thần thụ kia phải kém, cũng là tiếp cận ngàn mét, đây chính là 40.000 nhị dạ dòng máu viện tạo ra tới tuyệt thế huyết ma.